4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhiều nhân vật nữa, khi nào đi sâu vào chuyện mình sẽ nhắc đến sau nha. Đô ba mẹ tụi nó là bạn thân của nhau nên tụi nó từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Khi vào cấp 3 tụi nó quyết định dọn vào sống chung với nhau luôn. Tuy là nhà giàu xinh đẹp nhưng không hề chảnh đâu nha. Nhưng mà nói về độ quậy phá thì ba mẹ tụi nó chỉ bí ê lắc đầu thôi. Tuy 17T nhưng đứa nào cũng có 3 bằng đại học loại giỏi rồi. Tụi nó từ nhỏ đã quyết định học võ để lớn lên dễ đi quậy phá nên đứa nào cũng giỏi võ hết. Cái này nó học lén nên pêm nó ca biết. Tụi nó đã sống ở Hàn 4 năm rồi nên đứa nào cũng cảm thấy nhớ quê hương của mình nên hôm nay tụi nó quyết định nói chuyện với ba mẹ nó và xin PKF về Việt Nam sống. Papa à, nó gọi. Chuyện gì đó con gái, có phải các con muốn xin papa điều gì không hả? Hay là con lại gây ra chuyện gì nữa r sao pa về gấp z papa nó? Các con nói đi sao ấp úng z, mama nhỏ, dạ tụi con muốn xin được về ạ, nhỏ nói xong nhắm mắt lại chờ đợi câu trả lời. Thật không các con, papa nguyên hỏi, tụi nó đồng loạt gật đầu, im lặng hồi lô pap vi lên tiếng, tốt quá rồi còn gì? Sao câu nói đó là một tràn cười của 8 vị phụ huynh đang ngồi trước mặt? Họ đang tí cái thống của tụi nó về Việt Nam nhưng chưa biết làm sao thì nghe tụi nó nói rét vui mừng còn không hết. Để nó ở lại đây hôm nào cũng có người gọi điên đến đòi tiền thuốc men hết. Khi nào tụi con bay? Mam Vi hỏi, dạ sắc mai ạ, Nguyên vừa mút kẹo vừa trả lời. Các con PK ải hứa với ta là không được phép gây ra họa nữa nghe ca. Papa nhỏ nghiêm túc nói, dạ, cả 4 đồng thanh, thôi tụi con lên phòng nghỉ đi sáng còn bay sớm. Mama nó, tụi con sẽ nhớ papa và mama nhiều lắm, đứa nào cũng rưng rưng, tụi con ca gây ra họa nữa thì mọi người sẽ thường xuyên qua thăm con. Papa Vi, dạ, tụi nó lại ôm ba mẹ mình rồi lên phòng ngủ, không biết cuộc sống ở sẽ như thế nào đây, cách chương.